đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1123, chương 1123, Hủy Thiên Đại Kế Hoạch Người. 3. Từ nhập Ma Thiên Các đến nay, mặc kệ là Hạ Trường Thu, còn là Mạnh Trường Đông, lại hoặc là hắn tín nhiệm nhất huynh đệ Nhan Chân Lạc, đều tại tỏ rõ một cái ý nghĩa chính Ma Thiên Các rất mạnh. Mạnh đến tìm không thấy thích hợp hình dung từ. Lục Ly đối với cái này khịt mũi coi thường. Tại Hoàng Liên thế giới thời điểm, Chư Hồng Cộng mở miệng một tiếng sư phụ thế nào nghiêu bức. Nghe được lỗ tai đều ra kén. Hắn cảm thấy Chư Hồng Cộng nói khoác quá độ. Kim Liên giới có thể mạnh bao nhiêu? Liền nuôi nhốt kế hoạch đều xứng không lên địa giới. Trở về sau, lại bị Nhan Chân Lạc cùng Hạ Trường Thu thay nhau phổ cập khoa học. So Chư Hồng Cộng quá phận hơn nhiều. Lục Ly nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lại lần nữa lướt qua tam đầu thú vương thi thể. Nhan Chân Lạc cùng Hạ Trường Thu. Hắn tin, Nhan Chân Lạc vận chuyển đan điền khí hải, ngăn chặn sao động khí huyết, cất cao giọng nói, thú vương mặc dù đã chết mất, nhưng mà đại gia không muốn phớt lờ, đưa chúng nó đuổi ra ngoài. Mười mấy tên tu hành từ này hậu phương lướt đến, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Cái này là bọn hắn quê hương, bây giờ lại thành phế tích một mảnh, phẫn nộ cùng cừu hận đan vào một chỗ, có thể bọn hắn hận không thể lập tức giết đám này hung thú. Khu trục liền lợi cho chúng quá, giết, giết, giết, mãnh liệt báo thù ý chí sao động. Nhan Chân Lạc nhìn xem đầy đất bừa bộn, thủng trăm ngàn lỗ luyện ngục thế giới, gật đầu, kia liền giết, kiếm Bắc Quan. Uyển giống như cự kiếm lưỡng tọa sơn phong khe hở bên trong. Ninh Vạn Khoảnh đã rơi vào trên mặt đất. Kia hắc bào tu hành người lơ lửng ở phía xa. Nói ra, ngươi đã kiệt lực, tin hay không riêng này chút ly lực liền có thể đưa ngươi xé nát. Ninh Vạn Khoảnh sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà y nguyên lộ ra mỉm cười. Tối thiểu nhất, cho đến bây giờ, ly lực đều không có qua kiếm Bắc Quan. Nâng lên việc này, hắc bào tu hành người liền giận không chỗ phát tiết, vốn cho rằng ly lực nhỏ yếu, rất khó bị cường đại tu hành người phát hiện. Nhân loại tu hành người lại bị đám hung thú vây quanh ở thành trì bên trong không dám ra. Dã ngoại cơ hồ là hung thú thiên hạ, ly lực hẳn là rất nhẹ mà dễ nâng tiến nhập đại đường cảnh nội. Hoàn thành kế hoạch, đáng tiếc a đáng tiếc, nghìn tính vạn tính, này thiên đại kế hoạch lại bị một tên bất nhập lưu cửu diệp hủy đi. Làm sao có thể không khí? Hắc bào tu hành người nhìn một chút thời gian, nói ra, vậy các ngươi cùng chết đi. Chấm ngoặc kép, hắn hướng về phía trước tung bay. Hư ảnh lấp lóe, ở không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, lơ lửng tại Ninh Vạn Khoảnh cùng Đoan Mộc Sinh ở giữa. Đoan Mộc Sinh vận y như là tay cầm bá vương thương, giống như là một tòa điêu khắc, lù lù bất động, nhưng mà hắn khí tức yếu đuối, thân thể cứng ngắc, đã mất đi sức chiến đấu, đầy thân tăng ngân từng đống, ly lực thân tử khí đem hắn vờn quanh, chậm rãi xâm nhập thân thể của hắn. Không được bao lâu, hắn cũng sẽ trở thành phế nhân một cái. Hai tay triển khai, thùng nước giống như chung quanh phủ đầy mặc sắc lợi nhận. Trong mắt của hắn lộ ra sát cơ. Phốc, hả? Hắc bào tu hành người liền giật mình, còn không có hạ thủ, thế nào liền có thân thân bị xuyên qua thanh âm, trước mắt giống như hiện lên một đạo ánh sáng màu trắng. Đi đâu? Tiếp lấy hắn liền cảm giác ra chỗ không đúng, chỗ ngực truyền đến đau đớn một hồi, cúi đầu xuống, nhìn chăm chú nhìn lên, một đạo bạch sắc kiếm cương, xuyên qua hắn trái tim. Hắn trừng to mắt, lập tức kết thúc điều khiển lợi nhận. Điểm huyệt cầm máu, muốn bảo trụ mệnh cách. Hô, kiếm Bắc Quan phía nam đám mây, một tòa hồng sắc cự liễn tung bay mà tới, không còn sớm cũng không muộn. Từ cự liễn bên trên, nháy mắt kích xạ xuất ra đạo đạo quang ấn, cương ấn quang trụ, chướng mắt chói mắt, quán xuyên kia hắc bào tu hành người lồng ngực. Phanh phanh phanh phanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hết thảy mệnh cách đều đang hô hấp ở giữa bị quang ấn quang trụ lấy đi. Mạnh yếu chi kém, giống như khác nhau một trời một vực. Lam, Lam Hy Hòa, chấm ngoặc kép, hắc bào tu hành người, đưa tay chỉ đám mây hồng sắc xe kéo, con mắt cũng không có nhắm lại, một đầu cắm xuống dưới, rời nhập ly lực thi sơn bên trong, theo lấy thi sơn cút cánh bắc, ly lực đại quân vọt lên, đem hắn phá tan thành từng mảnh. Ninh Vạn Khoảnh khom người nói, bái kiến tháp chủ. Hồng sắc xe kéo bên trong truyền đến thanh đạm thanh âm, nói một chút tình huống. Ninh Vạn Khoảnh nói ra, Hắc Liên không biết từ chỗ nào dẫn tới ly lực đại quân, vật này có suy bại lực lượng, nhân loại không chịu nổi. Ma Thiên Các tam đệ tử Đoan Mộc Sinh phụng mệnh thủ vững kiếm Bắc Quan, nửa bước đã lui, hắn tình huống đáng lo, chỉ sợ sống không. Hồng Liễn không có lập tức trả lời Ninh Vạn Khoảnh, mà là dừng lại chỉ chốc lát nói, xử lý một chút ly lực, dẫn hắn thượng liễn. Lam y nữ hầu hạ thấp người nói, chủ nhân, cái này là ly lực, đến từ chỗ bí ẩn, có tà khí, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến ngài, dẫn hắn đi lên. Lam Hy Hòa lặp lại, vâng. Lam y nữ hầu thả người nhảy xuống xe kéo, Mạn Thiên Bạch Liên như tuyết rơi, hướng phía cánh bắc ly lực bay đi. Liên miên ly lực ngã xuống, nàng vung ra dây lụa, quấn chặt lấy Đoan Mộc Sinh thân thể, bay lên Hồng Liễn, rơi vào bong tàu bên trên. Từ Đoan Mộc Sinh thân tử sắc khí thể như khói xanh lượn lờ, lại cùng Hồng Liễn trận văn phát sinh va chạm, tư tư rung động, giống như là hỏa diễm giống như. Lam Hy Hòa khẽ nhíu mày, lúc này, Ninh Vạn Khoảnh bay tới, rơi vào bong tàu bên trên. Siêu quần thính lực để biết Đoan Mộc Sinh tình huống không ổn, nhân tiện nói, đến lập tức đem hắn chuyển di. Lam Hy Hòa đi ra, ngọc trưởng vừa nhấc, trong lòng bàn tay ánh nắng đồng dạng nguyên khí rơi vào Đoan Mộc Sinh trên người, hình thành đơn độc bình chướng. Coi trọng, Lam Hy Hòa nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, kia tà khí rất quỷ dị, sớm muộn cũng sẽ đem ngài lưu lại lực lượng toàn bộ ăn mòn. Ninh Vạn Khoảnh nói, ta biết. Lam Hy Hòa thản nhiên nói, bị người nhờ vả liền muốn tận lực hành sự. Vâng. Oanh, ầm ầm, viễn không vô số kể phi cầm cùng tẩu thú lướt đến. Lam Hy Hòa nói ra, đừng nhúc nhích, như thủy triều hung thú đến ly lực thi sơn phụ cận, ngừng lại, đem thi sơn vây quanh ở giữa trận, hình thành cực lớn vòng tròn. Không ít hung thú trong mồm thân bên trên đều trở đi thi thể của con người, có tổ chức có dự mưu. Ninh Vạn Khoảnh không nhìn thấy, nhưng mà có thể cảm giác được số lượng khổng lồ, nội tâm không khỏi có phần lo lắng. Lam Hy Hòa đi đến bánh lái bên cạnh, nhìn một chút kiếm bắc lít nha lít nhít ly lực, mũi chân điểm nhẹ bay ra ngoài. Chủ nhân, Lam y nữ hầu giật nảy mình. Lam Hy Hòa sắc mặt như nước, hư lắc ba lần, đến trên cùng, tách ra vòng sáng trắng, oanh, vô số kẻ lực lượng bị càn quét ra ngoài, thành thi thể. Nàng nhìn thoáng qua nơi xa còn tại chạy tới ly lực, rung đầu, chỗ bí ẩn phù văn thông đạo. Nàng nhìn chung quanh một chút, tay phải giơ lên, hướng phía chân trời triển khai năm ngón tay, trong lòng bàn tay nhật nguyệt bay ra, tinh luân nở rộ, nhật nguyệt quang hoa, chiếu rọi thiên địa. Lam tháp chủ, đây không phải địa phương ngài nên tới. Một thân ảnh màu đen từ trong bóng tối đánh tới, đánh ra một đạo màu tím đen trưởng ấn. Kia trưởng ấn xuyên qua nhật nguyệt quang hoa, Lam Hy Hòa tiếp tục phóng thích nhật nguyệt tinh luân, không hề bị lay động. Kia trưởng ấn bị nhật nguyệt tinh luân ngăn trở, trong phạm vi ngàn mét hung thú đều bị quang đầy bắn ra bốn phía cương khí chém giết. Kia hắc ảnh thân hình dừng lại, thừa dịp nhật nguyệt tinh luân phóng thích năng lực khe hở, liền vỗ tay ấn, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Lam Hy Hòa phất tay áo ngăn cản, hướng về sau tung bay. Nhật nguyệt tinh luân đem trưởng ấn ngăn trở, nguyên khí lan lộn, hai người tách ra. Lam Hy Hòa lộ ra tiếu dung, mục nhĩ thiếp, nguyên lai ngươi tại nơi này, bạch tháp thời đại đã kết thúc, trẫm không nghĩ tới, ngươi thật hội cùng Ma Thiên Các cấu kết. Hắc Hoàng mục nhĩ thiếp trôi nổi tại đàn thú phía trên, quan sát phía dưới thi thể. Bạch tháp một hướng phản đối thanh trừ kế hoạch, cho nên ta liền tới chưa nói tới cấu kết. Trẫm lúc trước hướng Ma Thiên Các yếu thế, vì chính là hiện tại, vốn cho rằng Ma Thiên Các sẽ cho trẫm ba phần chút tình mọn, bảo vệ tốt hắn Kim Liên liền có thể. Không nghĩ tới, Lục lão ma cũng là không biết tốt xấu người. Mục Nhĩ Thiếp nói, Lam Hy Hòa lại cười lên. Tiếu Dung thanh tịnh, nói ra, ta nhớ được, Lục các chủ từng đích thân tới Hoàng Cung. Ngươi lúc đó tại sao không nói những này? Đại trượng phu co được giãn được, người thành đại sự, nếu là liền điểm ấy ẩn nhẫn đều làm không được. Nói chuyện gì đại nghiệp? Mục Nhĩ Thiếp nói, kia lại là cái gì cho ngươi dũng khí? Lam Hy Hòa nói, Mục Nhĩ Thiếp hai tay triển khai, nói ra, chúng nó nghe trẫm mệnh lệnh, không sợ sinh tử, chúng nó nghe thú hoàng mệnh lệnh, ngươi là nhất quốc chi quân, lại bị hung thú điều khiển. Lam Hy Hòa lắc đầu, ngươi không cần châm ngòi ly gián, trẫm tự có phân tắc. Mục Nhĩ Thiếp nhìn thấy kia cực lớn thi sơn, lộ ra sát cơ nói, đem kia thủ kiếm Bắc Quan Bò Sát giao ra. Trẫm có thể thả ngươi đi. Lam Hy Hòa nói ra. Hắn là Lục các chủ người. Ngươi tin chắc? Mục Nhĩ Thiếp nhìn một chút nơi xa, thu hồi ánh mắt, nói ra, trẫm sớm tối giết hắn. Lam Hy Hòa không để ý tới hắn, mà là hướng phía Hồng Liễn phương hướng bay đi. Bởi vì nàng cảm thấy đại địa khẽ run. Thú Hoàng, ngay tại chạy đến, cho trẫm cầm xuống. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.